Chương 374, Ô Lỷ Vi Nẹ Dìm. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một phen, Lạc Ninh chuẩn bị tiến đến khiêu chiến đạo quán, chỉ là, không biết thời gian bây giờ điểm ở phía trên thời điểm, Ô Lỷ Vi Nẹ Dìm quán chủ giặt mì nẹ tại nguyên tắc bên trong giống như rất thân mật bộ kẹ mẩn ngã bệnh, cho nên không cách nào phân tâm ứng phó khiêu chiến mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Lạc Ninh vẫn như cũ là đi tới Ô Lỷ Vi Nẹ City đạo quán trước cửa. Đây là một tòa lại sắt thép kiến tạo mà thành cầu thang trạng kiến trúc, liên minh đạo quán gym tiêu chí liền phương phương chính chính khắc ở đạo quán phía trước. Càng thêm lệnh người không lời chính là, trước cửa còn đứng lấy ba bóng người. Trên vai Ngô Iso mở một cái bị trù, đứng bên cạnh một cái híp híp mắt hòa thành mát thiếu nữ, đây không phải xạ tổ xì một đoàn người, còn có thể ai Lạc Ninh, ngươi quả nhiên cu nở dê đến khiêu chiến đạo quán sau khi nhìn thấy Phương Lạc Ninh bọn người, xạ tổ xì cười chào hỏi. Đi vào chung. Lạc Ninh đã sớm dự liệu, hắn cùng xạ tổ si bọn người từ vị gì đi ẩn phỏ dẹt đi ra tới, đồng thời hắn cu nở dê không có khắc chậm dần hoặc là ra tốc hành trình, cùng xạ tổ si gặp phải cũng là hợp tình lý. Thùng thùng Lạc Ninh tiến lên gõ gõ cửa lớn đóng chặt, vờ ơ y ma phát ra nặng nề thùng thùng âm thanh, không có nghĩ tới chỗ này ngay cả đại môn cũng là sắt thép làm, không hổ là sử dụng cương hệ đạo quán. Hoan nên quang lâm đột nhiên. Một cái giọng nữ truyền đến trong thai mọi người, theo lời nói rơi xuống, nguyên bản đóng chặt cửa sắt chậm rãi rộng mở. Sau đó, cái kia thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi tới làm đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra, mời các ngươi tiến đến bên trong đám người theo lời tiến vào tòa này sắt thép trong kiến trúc. Liền ngay cả vách tường bên trong đều là sắt thép. Tu cổ nhìn chung quanh hoàn cảnh, chút kinh dị nói ra. Sắt thép khí tức nhưng không thế nào dễ ngửi, ngay cả vách tường đều là sắt thép. Chỉ có thể nói đạo quán quán chủ đối với cái hệ này đừng thật là phi thường ưa thích. Như vậy ta đoán chừng, quán chủ bộ kẻ mẩn QNZ là phi thường tráng kiện híp híp mắt nói ra ngữ QNZ là làm người miên man bất định, nếu để cho giặt mì nẹ tiểu thư nghe thấy, không biết sẽ làm ra như thế nào cảm tưởng. Tại nữ hải kia thanh âm chỉ đạo dưới, Lạc Ninh bọn người ở tại đi qua lóe lên sắt thép đại môn về sau, đi tới đạo quán trong sân đấu. Lúc này sân thi đấu hiện ra lấy hắc ám, tại Lạc Ninh bọn người đi vào sân thi đấu về sau, sân thi đấu bốn phía ánh đèn đột nhiên sáng lên. Đạo quán người khiêu chiến là ai đâu lúc này, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Là ta không kịp chờ đợi xạ tổ xì lập tức kêu lên, chạy tới huấn luyện ra trên bàn tiệc sau mới chút lúng túng tiếp tục nói ra, còn Lạc Ninh. Đối với xạ tổ xì lỗ mãng cùng xúc động, Lạc Ninh đã hiểu rất rõ, gặp này cu nở dê không quan trọng lắc đầu. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là đạo quán chính thức chiến đấu. Nhìn đến đây, Lạc Ninh tự nhiên là đã biết được lúc này Jasmine không cách nào nên chiến. Ta đã biết ngay tại thanh âm vừa dứt, sân thi đấu một chỗ khác môn từ từ mở ra, một thiếu nữ xuất hiện trong mắt mọi người, kia tuổi, thực sự để cho người ta liền nghĩ không ra lại là đạo quán huấn luyện ra. Hoàn toàn chính xác, nàng không phải cái này đạo quán quán chủ, Lạc Ninh tại nhìn thấy thân ảnh này liền đã biết. Bất quá tại đạo quán tu hành kiến tập sinh, tại quán chủ không cách nào nên chiến thời điểm đích thật là có thể thay thế quán chủ, tỉ như rộ vạn nỉ vị gì đi ẩn dìm cho nên Lạc Ninh cu nở dê không có ngăn lại. Theo đối diện cửa sắt hoàn toàn rộng mở, một vị nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn qua đối diện Lạc Ninh bọn người, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta là Ô Lỷ Vi Nẹ City, Ô Lỷ Vi Nẹ Dìm đạo quán huấn luyện ra Jasmine. Xinh đẹp mỹ lệ chiến sĩ ta là tới từ bạ lệ tạo xạ tổ xì mời cùng ta làm đạo quán chiến đấu xạ tổ xì khí thế cùng tự tin, mãi mãi cũng là như vậy rồi dạo. Ta đã biết sử dụng bộ kẹ mần vì ba con, có thể giặt mỹ nẹ nhìn qua xạ tổ xì chậm rãi nói ra. Đương nhiên ba cái bộ kẹ mần chiến đấu, đại khái là mỗi một cái chính thức đạo quán công nhận khảo thí chỉ tiêu. Xạ tổ xì tự nhiên là không có gì gặp. Đi Onyx theo giặt mì nẹ trong tay bổ kẻ bản ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, một đạo cự đại bạch quang từ bổ kẻ bản bên trong nhảy ra, một đầu Onyx từ trong bạch quang chậm rãi hiện hình, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, chính lóe ra kỳ dị hào quang. Mỹ tí nhìn qua cái kia Onyx lúc này bộ dáng, chút không thể nào hiểu được, cái kia Onyx thân thể, vì cái gì như vậy quang trạch đã đúng vậy à, chút kỳ quái bờ dọc cao mày, chống cái cằm. Kỳ quái nhìn xem tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng Onyx, làm nham thạch hệ đạo quán quán chủ, mặc dù thực lực cùng thiên vương còn chênh lệch rất lớn, nhưng nếu là nói đối với nham thạch bộ kẹ mẩn hiểu rõ trình độ, bờ dọc vẫn là vô cùng lành nghề. Mà Onyx thế nhưng là nham thạch bổ kẹ mẩn, nham thạch mặt ngoài thô ráp là rất bình thường, ngược lại giống như là trước mắt cái này Onyx như thế chiếu lấp lánh, mới không bình thường vị kia đạo quán quán chủ, hẳn là tại Onyx bên ngoài thân thoa lên một tầng phòng hộ đồ vật. Sạp Dĩ Nạ nhìn xem Onyx, tại nàng siêu năng lực bên trong, trước mắt trò xiếc một cái liền bị nhìn xuyên. Tại làm đối chiến thời điểm, theo cho bổ kẹ mẩn tăng thêm bay chính thức chỉ định phòng hộ, không phải phạm quy sao? Tủ cổ nghe thấy Sạp Dĩ Nạ lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, đạo quán quán chủ vờ ơ y ma làm chuyện như vậy tủ cổ, ngươi cho rằng vị kia quán chủ niên kỷ bao lớn? Nhìn xem kinh ngạc vô cùng tủ cổ, Lạc Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ liên minh sẽ bổ nhiệm một cái 7-8 tuổi hài tử tới làm quán chủ sao? A tủ cổ nhìn một chút Sini Onyx đằng sau đạo thân ảnh kia, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Ninh, ngươi nói là, nàng không phải đạo quán quán chủ không phải? Sạp Dĩ Nạ xuất trước quay về tủ cổ lời nói, nàng đem bổ kẻ mẩn tay trong ngoài liên quan tới đạo quán huấn luyện ra tư liệu điều đi ra. Ô lì vì nẹ City họ y bận đạo quán quán chủ Jasmine, tuổi tác đã là 19 tuổi. Thế nhưng là nàng tại sao muốn giả mạo quán chủ đâu? Nàng là ai trước ngăn cản chiến đấu, cho Onyx bên ngoài thần thoa lên chống nước sắp tầng đã là trái với huấn luyện ra đối chiến quy củ. Như thế qua không nên, hoàn toàn không cân nhở ở cờ Onyx cảm thụ nham thạch hệ bờ dọc đã chút phẫn nộ, nhưng mà không đợi hắn đi lên ngăn lại chiến đấu, một cái đồng dạng mang theo nộ khí tiếng nói âm liền ở bên cạnh vang lên. Dạ Nina, ngươi đang làm gì? Một vị giữ lại ngang eo mái tóc dài màu nâu, đỉnh đầu ghim một đôi đáng yêu bím tóc, mặc quần dài trắng, trên vai dựa vào một cái mã nơ mịt tuổi trẻ thiếu nữ từ sắt thép chỗ cửa lớn đi tới, đối sân thi đấu bên trên hai người hô, thật là phi thường thật có lỗi, trận đấu này không thể tiến hành.